Đột nhiên lão nhướng mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì mà nói có chút lo lắng. Đồ nhi, sau này ngươi phải cẩn thận, mọi việc nhiều chỗ mấu chốt. Lý Trọng Đạo lần này không thành công, sau này khẳng định còn có thể có lần thứ hai, lần thứ ba. Nếu ra mặt thì ta có khả năng chống đỡ cho ngươi, nhưng mà trong bóng tối thì khó lòng phòng bị a. Sư phụ yên tâm đi, bùa chú số mệnh trên người của đồ đệ có khả năng ngăn chặn cảm giác. Lần này là bởi vì lão ta có nội gian chỉ dẫn, nếu không như thế, thật đúng là không nhất định có thể thành công như vậy. Lâm Hy nói như vậy là có nguyên nhân. Bùa chú số mệnh của hắn là do phó trưởng môn Thần Tiêu Tông luyện chế, nó vượt xa cảnh giới của hộ pháp trưởng lão. Ngoại trừ liền đi theo hắn ngay từ đầu ra, bằng không căn bản không thể dễ dàng nắm bắt được hành tung của hắn như vậy. Có điều mặc dù như thế, Lâm Hy vẫn giữ điều mấu chốt, ghi nhớ vào trong lòng những lời chấp pháp trưởng lão đã nói. Cẩn thận thì sẽ không có sai lầm lớn, đây là tính cách của hắn cho phép. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 684, hỏi, 2, vâng. Chấp pháp trưởng lão gật đầu, vẻ mặt của Lâm Hy in lại vào trong mắt lão, biết hắn ghi nhớ chuyện này ở trong lòng. Trong số 3 tên đệ tử riêng mà lão đã thu hoạch, Lâm Hy là người để cho lão bớt lo, cũng là để cho lão vừa lòng. Không phải phê phán, ngươi vừa mới tu luyện kiếm ý, mặc dù thành công, nhưng còn có chút vấn đề. Bây giờ ta sửa chữa cho ngươi một phen. Chấp pháp trưởng lão vừa đổi đề tài, lập tức liền chỉ đạo kiếm ý cho Lâm Hy. Lần đầu tiên tu luyện kiếm đạo có quan hệ trọng đại, mặc dù lấy cái nhìn của kẻ mới học mà nói, biểu hiện của Lâm Hy là cực kỳ đặc sắc, cực kỳ xuất chúng. Nhưng mà, ở trong mắt chấp pháp trưởng lão thì vẫn có rất nhiều sơ hở và non nớt. Đó cũng không phải tư chất của Lâm Hy kém cỏi hoặc là cái gì, mà là do sự từng trải của hai người quyết định. Sư phụ vẫn là sư phụ, đồ đệ dù sao vẫn là đồ đệ, nói tầm nhìn và cảnh giới, chấp pháp trưởng lão còn vượt quá xa so với Lâm Hy. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Hy cũng không quay về chỗ ở, mà là đón nhận chấp pháp trưởng lão chỉ điểm trong chấp pháp phong. Lúc tu luyện vạn kiếm đại pháp, rất nhiều chỗ trúc chắc không hiểu, sau khi được chấp pháp trưởng lão một giảng giải liền lập tức thông hiểu đạo lý. Lâm Hy tựa như một miếng bọt biển, không ngừng hấp thu tri thức kiếm đạo từ chấp pháp trưởng lão. Con đường kiếm đạo cực kỳ nhấp nhô, cũng rất khó tu luyện. Không phải thiên tài trong vạn người không có một thì cơ bản cũng là rất khó lòng tu luyện kiếm đạo tới cảnh giới cực cao. Ngươi bây giờ còn mới học, sau này cùng với cảnh giới được nâng cao, cùng với thời gian rèn luyện cỏ sát đủ lâu thì các loại khía cạnh tốc độ, công kích, lực lượng của kiếm đạo đều sẽ do tự chính mình lĩnh ngộ. Chấp pháp trưởng lão và Lâm Hy, một sư một đồ ngồi đối diện nhau xếp bằng dưới đất. Hình Tuấn Thần cầm tay dẫn dắt chỉ bảo cho Lâm Hy, mỗi một người tu luyện kiếm đạo tới chỗ tinh túy, đều đạt tới cảnh giới cực cao. Kiếm đạo và tiên đạo không giống nhau, tham quá thì nuốt không trôi. Nhưng mà, nếu như ngươi có thể tu luyện một môn kiếm đạo tới chỗ cực hạn cho dù vẫn còn có khiếm khuyết thì còn hơn nắm được sơ sơ một môn kiếm đạo, nên cũng vẫn là tốt. Nhưng mà đừng quá tham, đồ nhi hiểu. Lâm Hy gật đầu, cung kính đáp, ừ, phẩm là người trong kiếm đạo cũng có thể phân chia làm 3 cấp độ, đó là kiếm giả, ví dụ loại mới vào học như giống như ngươi, kiếm đạo đại sư, cùng với kiếm đạo tông sư. 3 nấc cảnh giới này lại có khả năng chia nhỏ, mà trong đó, đáng sợ nhất đương nhiên là vài kiếm đạo tông sư. Tầng cấp này, đối với kiếm đạo đã có sự lĩnh ngộ của chính mình, bản thân học hành cũng thông hiểu đạo lý. Một vị kiếm đạo tông sư có khả năng trong một hô hấp đồng thời giết chết 10 tên đối thủ ngang cấp ở chung quanh, không cần tốn nhiều sức. Sau này nếu như ngươi gặp phải, hãy nhớ lấy là không thể có lòng phản kháng, trốn không thoát đâu. Một câu trốn không thoát, nói chém đinh chặt sắt, tựa hồ đây là đạo lý được tiên đạo đại thế giới công nhận. Nói đến mức trong lòng Lâm Hy cũng là rung động không thôi. Vậy còn sư phụ, hiện tại là người thuộc về chỗ cấp bậc nào? Lâm Hy hỏi. Đối với điều này, hắn một mực tương đối tò mò. Ta,